ta có thể phục chế thiên phú. Chương 11, rèn thể pháp cùng hung thú huyết canh, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hung thú ban xà trên người đáng tiền nhất chính là hung thú huyết, về phần cái kia thân da rắn mặc dù cũng đáng mấy ngàn khối tiền, nhưng Diệp Thiên một người cũng không mang được, lại mổ ra cũng hết sức phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Thiếu Bắc đám người đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này, hắn không có khả năng ở nơi này bên trong lưu lại quá lâu. Hung thú ban xà chết trước đó một mực hướng bên kia bò, chẳng lẽ bên kia có trị liệu nó thương thế đồ tốt hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên con mắt nhìn qua, đó là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần sắc hắn biến đổi. Cách đó không xa, một cây thạch nhũ treo ngược tại hang đỉnh, một giọt thể lỏng vật chất ở cùng một chỗ máng bằng đá bên trên, đã trải qua tích lũy một ít tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thể lỏng vật chất phát ra nhàn nhạt bạch quang, xem xét liền biết không phải là vật bình thường. Trong tiểu thuyết thường xuyên đề cập cái gì trăm năm thạch nhũ, ngàn năm thạch nhũ, chẳng lẽ vật này liền là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên suy đoán, bất quá, hắn cũng không hiểu dạng này bảo vật, chỉ là dựa vào kiếp trước trong tiểu thuyết cho phép suy đoán mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bất kể nói thế nào, vật này tất nhiên là đồ tốt. Thế là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lấy ra cái cuối cùng ấm nước, đem hắn bên trong còn thừa nước toàn bộ đổ đi, đi tới thạch nhũ phía dưới, đem còn lại thạch nhũ dịch. Tạm thời như thế xưng hô, từng cái cất vào nước ấm bên trong, thạch nhũ dịch không coi là nhiều, đoán chừng bị cái kia đầu hung thú ban xà ăn không ít cho nên chỉ chứa non nửa ấm nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn qua thạch nhũ, nhìn xem phía trên từ từ tích lũy thạch nhũ dịch, Diệp Thiên trong lòng có một cái dự định. Dựa theo cái này tốc độ, một ngày nhiều lắm là tích lũy một giọt thạch nhũ dịch, ta không có khả năng chờ đợi, nhưng cũng không thể tiện nghi cái khác học viên, chỉ có thể phá hủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tâm ngoan đạo, thế là, hắn liền tay cầm tinh thiết đao nhắm ngay thạch nhũ từng đao chém xuống, rất nhanh liền đem toàn bộ thạch nhũ chém đứt, sau đó làm một số thủ đoạn đem nơi này che giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này có thể sinh ra thạch nhũ dịch, tầng nham thạch bên trong có lẽ có càng chân quý bảo vật, nhưng tầng nham thạch quá kiên cố, không phải ta bây giờ có thể mở ra, về sau lại đến thăm dò a, Diệp Thiên đáng tiếc đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm đem bản thân dấu vết xóa đi, sau đó, lại đem hung thú ban xà hai mắt đào đi, Diệp Thiên liền rời đi cái này hang. Đang ở Diệp Thiên ly khai không đến 10 phút thời gian, một nhóm học viên dọc theo hung thú ban xà vết máu một đường truy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm bọn hắn đến hang thời điểm tức khắc trợn tròn mắt. Hung thú chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị võ đồ kinh đạo. Đáng chết, có người trước giờ một bước đem hung thú hai mắt cho đào đi, đây chính là 1000 tích phân A, Mạc Thiếu Bắc phẫn nộ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác học viên cũng vô cùng phẫn nộ, bọn hắn bận bịu lâu như vậy, từng cái mang theo thương thế, mà lại còn chết không ít học viên, bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước. không tốt, hung thú trái tim huyết dịch cũng bị lấy đi, chỉ còn lại phổ thông dã thú huyết dịch. Một tên khác võ đồ hô to. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung thú huyết, ban xà con mắt, cái này hai kiện đồ trọng yếu nhất toàn bộ bị người khác lấy mất, toàn bộ hung thú thi thể mặc dù còn giá trị ít tiền, nhưng Mạc Thiếu Bắc đám người căn bản không quan tâm một bộ hung thú thi thể, quay người liền đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cỗ này hung thú thi thể đối với cái kia chút phổ thông võ đồ tới nói lại có giá trị không nhỏ, bọn hắn nguyên một đám chia cắt. Nhỏ dã khu sơn động không ít, Diệp Thiên rất nhanh lại tìm được một cái sơn động nhỏ, đem sơn động bên trong mãnh thú giết đi, chiếm lĩnh cái sơn động này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hắn đã trải qua thu được hung thú ban xà con mắt giá trị 1.000 tích phân, còn lại một ngày rưỡi thời gian, hắn hoàn toàn không cần đi săn giết mãnh thú, bởi vì hắn vững vàng thu hoạch được đệ nhất. Nhưng hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hắn chuẩn bị ở nơi này bên trong tu luyện một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy hung thú huyết không biết có thể đem thực lực của ta tăng lên bao nhiêu. Diệp Thiên có chút chờ mong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn uống một ngụm hung thú huyết, chợt thi triển rèn thể pháp tu luyện. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oang kiwa tui, nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thú huyết hóa thành một cỗ năng lượng nương theo lấy rèn thể pháp động tác bắt đầu rèn luyện Diệp Thiên thân thể, gia tốc lực lượng tăng lên. Rất nhanh, 18 cái động tác thi triển hoàn tất mà hung thú huyết năng lượng cũng cơ bản đã tiêu hao hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cẩn thận cảm ứng một chút thân thể biến hóa tức khắc mừng rỡ không thôi. Gần gấp 4 lần tu luyện tốc độ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là cấp thấp hung thú huyết, nếu là trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu lời nói cô đọng, hiệu quả kia chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Quái không được rất nhiều người thiên phú hay sao, nhưng 20, 30 tuổi liền trở thành võ giả, thậm chí tinh anh võ giả, hẳn là dựa vào đại lượng hung thú huyết. Diệp Thiên suy đoán đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại uống một ngụm hung thú huyết, Diệp Thiên tiếp tục tu luyện. Hắn là trung đẳng thiên phú tu luyện, cho nên đối hung thú huyết hấp thu hiệu quả vượt xa bình thường người, nếu là sơ đẳng thiên phú tu luyện mà nói, có thể tăng lên 2 lần tu luyện tốc độ cũng không tệ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có hung thú huyết, Diệp Thiên trưởng thành tốc độ viễn siêu hắn người. Trong nháy mắt mấy cái canh giờ đã qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện mình đã thi triển 10 lần rèn thể pháp, nhưng tựa hồ. Thân thể ta không có mệt mỏi như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể tại thi triển rèn thể pháp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến liền làm, Diệp Thiên lại lần nữa tu luyện một lần rèn thể pháp, phát hiện bản thân thật nhẹ nhõm tu luyện một lần, lại tuyệt đối không có đối thân thể tạo thành tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiểu được người bình thường sở dĩ chỉ có thể tu luyện 10 lần rèn thể pháp là bởi vì nhân thể năng lượng có hạn, quá độ tu luyện là tiêu hao thể nội tiềm lực, nhưng có hung thú huyết lại không giống vậy, hung thú huyết dịch thay thế thân thể năng lượng cho nên có thể nhiều lần tu luyện rèn thể pháp, 10 lần xa hoàn toàn không phải cực hạn, ta thậm chí có thể tu luyện 20 khắp thậm chí 30 lần. Diệp Thiên kích động đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ bí mật này đối đám võ giả tới nói không phải bí mật nhưng lại không ai tiết lộ cho võ đồ nhóm, chủ yếu là võ đồ khó có thể thu hoạch được hung thú huyết, đám võ giả bản thân tu luyện sử dụng hung thú huyết đều không đủ, tự nhiên không có khả năng đem bí mật này công khai, nếu không vô số võ đồ đều muốn điên cuồng. Coi như là ở đại gia tộc bên trong, cho võ đồ đại lượng cung ứng hung thú huyết cũng căn bản không thực tế.